Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chương 030. Không giả, chúng ta là đại tu sĩ. Nê Khôn thẳng đến đêm qua ăn huyết linh tinh, linh châu thảo, tu vi tiến nhanh về sau, mới miễn cưỡng có thể đem trưởng trung lôi đình thành công thi triển đi ra. Đối với chiêu này nắm giữ được còn xa xa không đủ thuần thục. Mỗi một lần thi triển đều cần xúc khí số hơi thở. Ngoài ra, một chiêu này tiêu hao khá lớn. Dù cho lấy Nghê Khôn thể năng, chân khí, liên tiếp thi triển tầm 10 lần về sau, cũng phải nghỉ ngơi tốt một hồi, đả tụt hồi khí, khôi phục thể lực mới có thể tiếp tục thi triển. Bởi vậy hắn leo núi tốc độ phi thường chậm chạp. Trọng Minh Sơn chủ phong cao đến hơn 2.000 trượng, nồng vụ từ chân núi một mực lan tràn đến sườn núi, phạm vi bao phủ hơn 1.000 trượng. Nghê Khôn từ mùng 8 sáng sớm đi vào trong sương mù, đi ước chừng một ngày một đêm. Phương tại đầu tháng 9 cửu thanh thần, đuổi tại mặt trời mọc trước đó, trèo lên sườn núi, đi ra sương mù phạm vi, nồng vụ ngăn cách trong ngoài. Không chỉ có ngăn cách ánh mắt, cảm giác, liền âm thanh đều có thể ngăn cách. Nghê Khôn cái này một đường dù không ngừng thi triển trưởng trung lôi đình, sấm sét giữa trời quang đứt quãng nổ một ngày một đêm, sương mù bên ngoài đám người nhưng cũng không có nghe được nửa điểm động tĩnh. Bởi vậy khi Nghê Khôn đi ra khỏi nồng vụ, đi vào sườn núi lúc, phụ cận cũng không có bất luận cái gì quần chúng vây xem. Chỉ Sở Tư Nam bọc lấy dĩ hòa vi quý, lục áo choàng, ngồi tại nàng con kia hòm gỗ lớn bên trên, tay phải nâng cái cằm đang ngủ say, khóe miệng còn chảy xuống đầu sáng lấp lánh nước bọt. Nghê Khôn đi qua, vỗ vỗ nàng dính đầy sáng sớm hạt sương trán. Tỉnh, mau tỉnh lại. A, Sở Tư Nam cố gắng mở mắt ra ra, mê hoặc lấy một đôi mắt to, chóng mặt xem xét Nghê Khôn tốt một trận, mới một cái giật mình tỉnh táo lại. Nàng thử suy một tiếng hút miệng nước bọt, đứng dậy, vui vẻ nói, công tử ngươi có thể tính ra ngoài rồi. Sao đi dòng dã một ngày một đêm, cho tới bây giờ mới ra ngoài. Nghê Khôn gánh vác hai tay, góc 45 độ ngưỡng vọng đỉnh núi, lấy cao nhân nhã sĩ khí phái nhàn nhạt nói ra. Trong sương mù đi đường, tham nhìn phong cảnh, bất chi bất giác, liền lầm canh giờ. Sở Tư Nam mờ mịt nói, kia trong sương mù, còn có phong cảnh nhưng nhìn. Đương nhiên là có, Nghê Khôn chém đinh chặt sát, chỉ bất quá người bình thường không nhìn thấy. Sở Tư Nam giật mình, cũng đúng, chỉ có công tử loại tư chất này vô song vô đối siêu cấp thiên tài, mới có thể nhìn thấy người bên ngoài không thấy được phong cảnh. Lại một mặt hổ thẹn mà nói, đáng tiếc, ta quang cầu mới cối xay như vậy một chút xíu lớn, thực sự không cách nào lãnh hội công tử nhìn thấy phong cảnh. Nghê Khôn ra mặt có chút co rúm một chút, thản nhiên nói, không còn sớm sủa, mặt trời đem thăng, đừng ở nơi này ngẩn người, nhanh lên đỉnh núi đi. Thăng tiên đại hội hẳn là cũng nhanh bắt đầu. Dứt lời tay áo phất một cái, thi triển khinh công, hướng đỉnh núi lao đi. Sở Tư Nam vội vàng vác trên lưng cái sọt, xách bên trên hòm gỗ, đi theo sát, theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Núi rừng bên trong, bắt đầu xuất hiện từng tòa trúc lâu, nhà gỗ, sớm hồi lâu lên núi đám người liền ở tại những cái kia không biết phải chăng là Huyền Dương Tông kiến tạo trúc lâu nhà gỗ bên trong. Tại Nghê Khôn hai người hướng trên đỉnh núi thịnh hành, cũng có không ít người từ trúc lâu nhà gỗ bên trong đi ra, chạy tới đỉnh núi. Nơi đây không khí rất là hòa hợp hài hòa, phàm là năng thông qua chân núi nồng vụ trận pháp khảo nghiệm đi vào người trên núi nhóm, cơ hồ đều đã nhưng thừa nhận làm Huyền Dương Tông đệ tử, đã phần thuộc đồng môn. Dù cho tương lai có lẽ có cạnh tranh, Tại Thăng Tiên Đại hội tổ chức sắp đến hiện tại, cũng không ai sẽ làm bất luận cái gì vô vị tranh chấp. Miễn cho phạm vào Huyền Dương Tông kiêng kỵ, bị thủ tiêu tư cách, vậy coi như hối tiếc không kịp. Bởi vậy Nghê Khôn, Sở Tư Nam một đường nhìn thấy tràng diện chính là vui vẻ hòa thuận. Mọi người hoặc top 5 top 3, hoặc hai người kết bạn, vừa đi vừa nói, mặt mày hớn hở thời khắc, khắp khuôn mặt là đối tương lai ước mơ. Nghê huynh đệ, Sở cô nương, các ngươi xem như lên núi tới rồi. Khi Nghê Khôn, Sở Tư Nam đi tới một đầu hai sườn núi kẹp trì đường nhỏ phía trước lúc, đã thấy Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên chính mỉm cười đứng tại giao lộ, một bộ xin đợi đã lâu bộ dáng. Hừ, Sở Tư Nam không cao hứng hướng bọn hắn lật ra cái liếc mắt, hét lên khóe miệng, không để ý đến bọn hắn. Nghê Khôn cũng chỉ là cõng hai tay, ngữ khí xa cách nhàn nhạt nói ra, nhiều ngày không gặp, hai vị mạnh khỏe, gặp hắn hai người như vậy bộ dáng lãnh đạm. Kiều Mạnh Viêm thở dài, sau đó đem tay một lưng, cái eo ưỡn một cái, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Trầm giọng nói ra, xem ra hai vị đối với chúng ta vẫn có thành kiến. Cũng được. Không giả, ta bóc chung, thực không dám giấu giếm. Ta cùng Cảnh Nguyên, nhưng thật ra là luyện khí 6 tầng đại tu sĩ. Thật có lỗi, Nghê Khôn làm cái tạm dừng thủ thế. Một mặt cổ quái hỏi, ta vừa rồi không có nghe minh bạch các ngươi là luyện khí 6 tầng kia cái gì tới. Đại tu sĩ, Kiều Mạnh Viêm từng chữ nói, lúc nói chuyện gánh vác hai tay, ngưỡng vọng thiên khung, ánh mắt u buồn, cao thủ tịch mịch, ngoặc kép. Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút, trong lòng tự nhủ luyện khí 6 tầng đại tu sĩ, thật đúng là thật lớn vóc tu sĩ a. Ha ha, tóm lại các ngươi vui vẻ là được rồi. Nói đi thì nói lại, Kiều Vĩ Kiều Mạnh Viêm cái này hỏng bét lão đầu tử rất hư. Đối với hắn, Nghê Khôn là căn bản không tin, cũng không phải không tin Kiều Thu hai người cũng không phải là tu sĩ. Kiều Mạnh Viêm trên thân bộc phát, cái kia có thể nhẹ nhõm nghiền ép võ đạo đại tông sư khí thế mạnh mẽ là làm không được giả. Nghê Khôn chỉ là không tin, Kiều Mạnh Viêm cùng Thu Cảnh Nguyên tu vi, chỉ có luyện khí 6 tầng mà thôi, hai tên khốn kiếp này hố cực kỳ. Ai biết có hay không ẩn tàng thực lực, dù sao Nghê Khôn lại nhìn không ra bọn hắn chân thực cảnh giới. Lúc này, Sở Tư Nam lôi kéo Nghê Khôn góc áo, nhỏ giọng hỏi, công tử, luyện khí 6 tầng rất mạnh a? Nghê Khôn nói, ngô, hẳn là so cái kia họ Mã tu sĩ mạnh một điểm a. Thu Cảnh Nguyên nghiêm mặt nói, cũng không chỉ là mạnh một điểm. Đối với luyện khí 6 tầng chúng ta tới nói, cái kia vẻn vẹn luyện khí tầng 2 họ Mã tu sĩ cũng chỉ là một đầu tôm cá nhãi nhép mà thôi. Lại nói ngày đó chúng ta mặc dù giả chết, nhưng kỳ thật đã âm thầm làm xong bảo hộ các ngươi chuẩn bị. Có chúng ta ở đây, cái kia họ Mã tu sĩ vốn là không gây thương tổn được các ngươi mảy may. Chỉ là không có nghĩ đến Nghê huynh đệ thế mà như vậy lợi hại. Sở Tư Nam bất mãn nói, đã các ngươi mạnh như vậy, ngày đó tại sao phải giả chết? Kiều Mạnh Viêm giải thích nói, giả chết đương nhiên là vì đánh lén. Sở Tư Nam ngạc nhiên nói, hai người các ngươi luyện khí 6 tầng, đánh một cái luyện khí tầng 2, còn cần giả chết đánh lén? Kiều Mạnh Viêm nhìn chăm chú Sở Tư Nam, thấm thía nói ra, hành tẩu giang hồ, an toàn thứ nhất, xử sự làm người, vững vàng là hơn, coi như chúng ta là luyện khí 6 tầng đại tu sĩ. Coi như địch nhân chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tôm cá nhãi nhép. Chúng ta cũng nhất định phải tận khả năng sáng tạo hết thảy có lợi điều kiện. Lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch lớn nhất thắng lợi. Sở cô nương, tương lai ngươi như đối địch, hy vọng ngươi cũng có thể như thế. Vững vàng thận trọng, an toàn thứ nhất, Sở Tư Nam sờ lấy cái cằm, lẩm bẩm nói, mặc dù vô sỉ điểm, nhưng cảm giác tốt có đạo lý a. Học đến, cái này vô sỉ lão tặc. Nê Khôn bĩu môi, quả thực không có chút nào khí tiết. Thiệt thòi, ta đã từng còn tưởng rằng bọn hắn là thà chết không chịu nhục xương cứng. Hừ nhẹ một tiếng, hắn tay áo phất một cái, nói ra, không còn sớm sủa, thăng tiên đại hội tổ chức sắp đến, chúng ta vẫn là mau tới núi đi. Lần này hắn không tiếp tục cự người ở ngoài ngàn dặm, ngầm thừa nhận Kiều Mạnh Viêm cùng Thu Cảnh Nguyên cùng hắn đồng hành. Bất quá Nghê Khôn trong lòng cũng không có buông lỏng đối với hai người cảnh giác. Hai gia hỏa này, thân là luyện khí 6 tầng, đại tu sĩ, coi như chỉ là phổ thông tán tu, lại vì sao muốn đối với hắn cùng Sở Tư Nam ân cần như vậy? Đục không một chút tu giả ngạo khí, đây tuyệt đối không bình thường. Vấn đề duy nhất chính là Kiều Thu hai người nếu như có ý khác, như vậy đến tột cùng là đến đây vì hắn, vẫn là xông Sở Tư Nam tới. Đương nhiên, Nghê Khôn mặc dù âm thầm cảnh giác, nhưng cũng không có như lâm đại địch. Đầu tiên, Nghê Khôn luyện hóa huyết linh tinh, linh châu thảo sau thực lực đại tiến, trong lòng có lực lượng. Tiếp theo, bọn hắn lập tức liền muốn gia nhập Huyền Dương Tông. Dù cho Kiều Thu hai người thật có ý khác, cho dù hắn hai thật ẩn giấu đi thực lực, chân thực thực lực xa không chỉ luyện khí 6 tầng. Tại Huyền Dương Tông thiên hạ này cao cấp nhất tiên đạo đại tông môn bên trong, chỉ sợ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Bất quá có một vấn đề, Nghê Khôn hơi có chút không hiểu rõ. Thế là tại tiếp tục tiến về đỉnh núi trên đường, hắn đem vấn đề này hỏi lên. Kiều huynh, Thu cô nương, các người đều đã có luyện khí 6 tầng tu vi, đã không phải mới nhập môn tán tu. Lấy các người như vậy tu vi cảnh giới ném nghệ theo thầy học, Huyền Dương Tông còn đuổi theo thu các ngươi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.